Bị quăng sang thế giới khác. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tôi zoom những thứ đó lên thì thấy 5 con robot khổng lồ bao vây lấy một phi thuyền vũ trụ cá nhân màu đen mà sao nhìn chiếc phi thuyền quen quen thế nhỉ? Mà phải giải quyết chúng trước hẳn tính. LT, ra đi Fano. GT, từ Chen. AM Buster bay ra 6 cái Fano và chúng đều bay theo hai bên tôi. LT, lên đi. GT, tôi cho 5 Fano bay lại tách bọn chúng ra khỏi phạm vi của chiếc phi, còn một cái thì nả bọn chúng bằng beam. Tôi rút ra 2 thanh biến đổi nhiệt năng tiến về một tên gần nhất và chém hắn bằng đôi song kiếm này, nhưng hắn kịp rút ra một lai CB chặn lại. LT, chưa xong đâu. GT, 2 thanh kiếm phóng ra một tràng khí lạnh kinh khủng và khiến cho thanh lai CB bị đóng băng. Tôi rút lại một thanh và chém thêm một lần nữa, khiến cho thanh CB bị tan vỡ thành từng mảnh. Tôi lấy thanh còn lại chém ngang vào hắn, khiến phần lớp giáp bị nứt nẻ và từ đó phun ra một dòng máu đỏ tươi. Tôi định bồi thêm một nhát nữa nhưng từ đâu đó tiến tới tận 4 tia beam. Tôi tập trung năng lượng vào 2 thanh kiếm và chém ra xung quanh đánh tan đi toàn bộ tia beam. Tôi ném 2 thanh kiếm về phía 2 tên robot khiến cho chúng bị mất tay hoặc chân. Tôi liên tục làm những thao tác khác nhau trong buồn lại và gửi lệnh đến các Fano và 2 thanh kiếm. Chúng bay lại với tôi, những Fano thì bay lại vào Chen. AM Buster, 2 thanh kiếm thì tôi gắt lại vào 2 bên hông. Tôi điều khiển Asia quay lại nhìn thẳng vào bọn chúng và bay thật nhanh tới. Tất nhiên là chúng cũng không đợi tôi đến gần rồi chúng há cái miệng của mình và bắn ra 5 nguồn năng lượng khổng lồ từ đó. Tôi chuyển trang bị bên tay phải Asia sang dạng kiếm và vẫn tiếp tục tiến về phía trước. LT, cho chúng thấy sức mạnh thật của ngươi đi Esia. Chen, AM, GT. Asia của tôi bắt đầu hóa đỏ và lõi năng lượng sau lưng Asia phát tán năng lượng hạt mạnh gấp 3 lần khi nãy, cũng đồng nghĩa là công suất của Asia đẩy mạnh lên gấp 3 lần. Tốc độ của Asia tăng cao, tôi cho nó bay vòng lên tránh một tia beam và lộn người tránh thêm một tia nữa. Một tia khác bay lại chỗ tôi thì tôi lấy tấm khiên chặn lại. Còn 2 tia tôi dùng chiêu nhát chém chân không cắt tan đi chúng. Tôi phóng nhanh về một tên và đâm một nhát ngay bụng hắn. Tôi nhìn về phía con kế bên và bắn đạn bằng súng được lắp ở phần đầu của Asia. Tôi rút thanh kiếm ra khỏi tên này và bay thật nhanh xung quanh mấy 4 tên còn lại chém liên tục vào chúng. Do hiệu ứng từ Chen AM mà Asia của tôi hiện giờ như phân thân ra làm 3 liên tục thoát ẩn thoát hiện. Khi tôi dồn được chúng vào một chỗ thì tôi cho Asia bay lên và quay lại nhìn bọn chúng. LT, ra đi Chen. AMEAGEL. GT, Chen. AM Buster sau lưng Asia tách ra và ghép lại thành một con máy bay hỗ trợ của tôi, và nó cũng chính là vũ khí kết thúc trận này. Tôi lấy 2 tay của Asia kết nối với EAGEL. Cái miệng của EAGEL há ra nhắm vào bọn chúng. Tôi đẩy mạnh công suất cổ máy và hô. LT, Buster Beam. GT, từ miệng nó bắn ra một chùm tích năng lượng cao hủy diệt hầu hết bọn chúng. Những vụ nổ phát ra đối với tôi thì cảnh tượng này khá đẹp mắt. Chỉ còn lại đúng một tên nhưng lại trông rất thảm hại. Tôi bay lại và lấy một thanh kiếm ra xẻ đôi tên còn lại. Tôi gắt thanh kiếm lại vào bên hông và bay lại gần phi thuyền. Tôi thoát khỏi Asia bay lại nhìn vào bên trong thì thấy một cô gái trẻ tầm tuổi tôi đang trong tình trạng khỏa thân và kèm theo đó là các thiết bị hỗ trợ. Sự sống, có vẻ là cô ấy đang chìm vào giấc ngủ ngon nhỉ. À mà đợi đã, sao trang thiết bị ở đây quen thế, khộc lẽ nào đây là chiếc phi thuyền cứu sinh trong MV Shelter? Sao nó lại ở đây, lẻ nào trùng hợp đến nỗi mà mình xuyên vào ngay vũ trụ của MV này. Tôi chạm vào thân phi thuyền và dùng Time Magic nhìn về quá khứ, tôi thấy được toàn bộ diễn biến cuộc chia tay của Jin với cha cô ấy cũng như cảnh trái. Đất ở thế giới này bị hủy diệt. Đúng là một kết thúc buồn. Theo những gì tôi thấy, các quốc gia ở trái đất đó đã tranh giành tài nguyên với nhau để mà có thể trốn thoát thảm họa diệt vong mà bay ra ngoài vũ trụ. Nhưng tiếc là thảm họa đã đến trước khi cuộc chiến kết thúc. Mà tôi thật không hiểu, với công nghệ cỡ đó thì việc phát hiện ra thiên thạch to cỡ đó từ rất lâu về trước khi nó va chạm là một điều dễ dàng. Trong thời gian đó họ dư sức để mà tạo ra một con tàu cứu toàn bộ người dân trên trái đất. LT, cô yên tâm, tôi sẽ cứu cô ngay đây. GT, tôi tự nói với mình và tạo nên một màng chắn ra xung quanh bao bọc lấy toàn bộ phi thuyền. Kế tiếp tôi tạo ra không khí vào trong. Tôi cho Asia tạo thêm một bức màng năng lượng bảo vệ cô ấy khỏi những tia bức xạ vũ trụ khi tôi mở khoang tàu. Tôi dùng khả năng điều khiển kim loại mở khoang tàu ra, tôi ngay lập tức tạo ra một cái áo khoác lớn đắp lên cô ấy để che những chỗ nên che. Tôi quan sát xung quanh thì tôi cũng khá ấn tượng, con tàu như thế chỉ tạo nên mỗi một người. Tôi tháo mũ ra để một bên và tìm chỗ kết nối với thế giới ảo kia. LT, thấy rồi. GT. Tôi tạo nên một thiết bị kết nối và đeo lên đầu tôi, cắm dây vào nơi kết nối, ngồi xuống nơi đối diện với cô ấy. LT, Linkstat, GT, cách chương.